Nguyễn Hoa xin được gửi lời chào thân thương nhất đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh Góc Chuyện Tình. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, thì Nguyễn Hoa xin mời quý vị và các bạn tiếp tục cùng lắng nghe tập số 5 của bộ truyện này. Xin được chúc quý vị và các bạn có những phút giây thư giãn. Tôi ở lại phòng trọ, nói chuyện với cả Linh thêm một lúc nữa. Đến đầu giờ chiều thì quyết định ra bến xe để mà về quê. Một là về để thăm mẹ, hai là để cho lòng mình nhẹ nhõm hơn. Đợi đến khi bình tâm lại, tôi sẽ quay trở lại đây tiếp tục những thứ còn dang dở. Lúc mà trở về tôi ra bến xe, Linh cứ liên tục thở dài. Hay là mày đợi tao thi hết tuần này, rồi tao đi với mày. Để mày đi một mình thế này, tao cứ thấy lo lo. Tôi vỗ nhẹ lên vai nó, rồi bình thản đáp. Yên tâm đi, tao sẽ không mất tích như lần trước nữa đâu. Mày ở đây cứ lo thi đi, lo thi cho tốt vào. Tao về vài bữa rồi tao lại lên. Khi đó nếu đậu thì phải khao tao một bữa đấy nhé. Nhất trí, mày nhớ phải tranh thủ lên đấy nhé. Biết rồi, tao đi đây. Tạm biệt. Tạm biệt. Tôi vẫy tay chào Linh rồi lên xe khách để mà về quê. Chiếc xe từ từ lăn bánh đưa tôi rời xa khỏi thành phố. Ngồi trên xe khách, tôi đưa mắt nhìn ra bên ngoài, trong lòng tự dưng lại nghĩ đến một người. Không biết giờ này Hưng đang làm gì, anh có nghĩ đến tôi như tôi đang nghĩ đến anh không nhỉ? Bao nhiêu câu hỏi cứ liên tục xuất hiện trong tâm trí mà tôi không tìm được câu trả lời. Giờ này đường phố Sài Gòn vẫn nhộn nhịp, xe cộ vẫn tấp nập lướt qua nhau. Nhưng mà không hiểu sao tôi lại thấy lòng mình trống trải và cô đơn đến lạ. Ngồi trên xe suốt mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng thì tôi cũng về đến nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Giờ này thì trời cũng đã tối lắm rồi. Tôi vẫy tay đón một chiếc xe ôm ở ngay bến xe để mà về nhà. Lúc mà về đến nơi thì tôi đứng ngoài cổng mở to mắt kinh ngạc nhìn ngôi nhà trước mặt mình, cứ tưởng là mình đi nhầm nên là quay mặt nhìn hết bên này đến bên kia. Ánh đèn từ trong những ngôi nhà hắt ra khiến cho tôi mơ hồ nhìn thấy được mọi thứ xung quanh. Trong lòng vẫn cứ mơ hồ mãi cho đến khi nhìn thấy cây hoa sứ cao to đang nở hoa trắng xóa cả một góc vườn của nhà hàng xóm thì tôi mới có thể khẳng định là mình đi đúng. Nhưng mà ngôi nhà sụp sệ trước đây của nhà tôi đâu rồi? Sao bây giờ lại là một ngôi nhà khang trang như thế nhỉ? Tôi cứ đứng ở bên ngoài chần chừ mãi, vẫn là không dám gọi cửa. Mãi cho đến khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của một người phụ nữ đang bê mâm cơm từ trong nhà đi ra, tôi mới khẽ gọi một tiếng. Mẹ! Bước chân đang đi của mẹ chợt khựng lại, bà ngẩng mặt nhìn về phía tôi. Do trời tối, mẹ tôi đã lớn tuổi nên là có vẻ mắt đã kém. Bà hình như là không nhìn rõ mặt tôi nên là mới bảo. Ai đang đứng ở đó vậy? Tôi hít sâu một hơi, cố đem không khí từ bên ngoài đè nén cảm xúc đang trào dâng ở trong lòng mình. Tôi nói. Con là Quỳnh đây mẹ. Tôi vừa đi nhanh về phía mẹ, bà nhìn thấy tôi, ánh mắt bà không giấu được sự sửng sốt lẫn kinh ngạc. Mâm cơm ở trên tay cũng vì thế mà bị bà đánh rơi xuống đất, làm cho bát đĩa vung tung tóe cả lên. Bà đưa tay nắm chặt lấy tay tôi sụt sịt. Có thật là con không hả Quỳnh? Cổ họng của tôi nghẹn ứ như là có thứ gì đó chặn lại. Tôi nhìn mẹ gật đầu, giọng nghẹn ngào. Vâng, là con đây. Cái con bé này, sao đi đâu mà giờ này mới về với mẹ hả con? Dứt lời, mẹ ôm chầm lấy tôi, vừa nói vừa bật khóc. Tôi cũng không nói được gì cả, cổ họng cứ nghẹn lại. Tôi vòng tay ôm lấy mẹ, hai mẹ con cứ đứng ngoài sân ôm nhau mà khóc. Một lúc sau, khi mà tâm trạng cả hai đã bình tĩnh lại, mẹ mới buông tay tôi ra khỏi người tôi. Sau đó thì nắm chặt lấy bàn tay, kéo tôi vào trong nhà. Vào nhà đi con. Dạ, đợi con một lát, con dọn bát đĩa cái đã. Tôi khom người định nhặt số bát đĩa mà mẹ vừa đánh rơi, nhưng bà lại giữ chặt, ngăn tôi lại. Không cần, cứ để đó đi, sáng mai mẹ dọn sau. Bây giờ con cứ vào nhà đã. Vào nhà, mẹ nhìn con gái của mẹ xem như nào đã. Vâng ạ. Tôi cùng mẹ đi vào bên trong. Căn nhà trước đây đã được thay mới hoàn toàn, từ màu sơn đến các vật dụng ở trong nhà đều là đồ đắt tiền. Trong lòng tôi bắt đầu dấy lên một loại thắc mắc, không biết là mẹ lấy đâu ra tiền để mà xây nhà và sắm sửa các thứ. Nhưng mà tôi vẫn là kiên nhẫn không lên tiếng, hỏi ngay mà vẫn là đưa mắt nhìn xung quanh ngôi nhà một lượt. Ánh mắt chợt dừng lại tại một góc nhà, nhìn chiếc bàn vẫn còn mới toanh của bố, ở trong lòng tôi chợt thắt lại. Cảm giác tội lỗi và tự trách bản thân mình lại trào dâng. Tính đến thời điểm hiện tại, bố đã mất được hơn 6 tháng rồi, vậy mà tôi vẫn chưa thắp cho ông ấy được một nén hương. Tôi đúng là một đứa con bất hiếu. Mẹ thấy tôi cứ nhìn chằm chằm về phía bàn thờ của bố, thì đi lại đưa tay vỗ vỗ lên vai của tôi, rồi bảo: "Không cần phải tự trách mình, bố sẽ hiểu cho con thôi. Mau, đến thắp hương cho bố nén hương đi con." Tôi gật đầu, đặt ba lô trên vai xuống đất, rồi đi đến thắp hương cho bố một nén hương. Trong lòng thầm cầu mong bố sẽ tha lỗi cho mình. Cầu cho mẹ thật nhiều sức khỏe và cầu cho Hưng mọi thứ được thuận buồm xuôi gió. Sau khi mà thắp hương xong cho bố thì tôi và mẹ đi đến ghế sofa nói chuyện. Lúc này mẹ mới nắm lấy tay tôi mà nói: "Quỳnh này, con vừa đi học vừa đi làm như thế, có vất vả không con?" Tôi ngơ ngác, đang không biết tại sao mẹ lại đột nhiên hỏi mình như thế, thì bà lại nói tiếp: "Đi làm vất vả thế, sao không giữ tiền mà tiêu, gửi về xây nhà cho mẹ làm gì? Bố mất rồi, nhà to thế này có mỗi mình mẹ ở, nó cũng phí ra." "Dạ, sao ạ?" "Ừ, cái con bé này, thì 3 tháng trước không phải là con nhờ bạn đem tiền về xây nhà cho mẹ còn gì?" Mặt tôi bắt đầu nghệt ra, chả hiểu là mẹ đang nói cái gì cả. Bà nói đến đây thì im lặng, sau đó dường như nhớ ra điều gì đó nên lại hỏi tiếp: "Để mẹ nhớ xem nào, cái cậu đẹp trai ấy tên là gì ấy nhỉ?" Tôi cứ nghĩ là Thành, vì hối hận những việc mình đã gây ra cho tôi nên về đây mà làm những cái việc này để chuộc lỗi, nên tôi lên tiếng bảo: "Thành, tên là Thành phải không mẹ?" "Không phải, không phải tên là Thành. Để im mẹ nhớ xem nào. À phải rồi, cậu ấy tên là Hưng. Đúng, chính xác tên là Hưng rồi. Cậu ấy có đúng là bạn của con không?" "Vâng, anh ấy về đây khi nào hả mẹ?" "Sau khi mà bố con mất được 1 tháng thì cậu ấy về đây nói với mẹ là bạn của con. Mẹ có hỏi sao con không về đám tang của bố thì cậu ấy bảo con đang bận làm cái hợp đồng gì đó quan trọng lắm. Nếu mà bây giờ mà về là phải đền cho công ty một khoản tiền rất lớn. Cậu ấy còn nói là con làm việc tốt nên là được công ty thưởng tận 500 triệu và nhờ cậu ấy mang số tiền đó về đây xây nhà cho mẹ." Tôi nghe đến đây thì vô cùng kinh ngạc, không nghĩ là Hưng lại âm thầm làm những việc như thế này cho tôi. Trong lòng tôi chợt dâng lên một niềm cảm kích. Tôi không muốn để mẹ phải suy nghĩ nhiều nên đành phải nói dối mẹ là số tiền ấy đúng là tôi nhờ Hưng mang về. Bà nghe xong thì nắm lấy tay tôi mà suýt xoa: "Khổ thân con quá, vừa học vừa làm như thế có chịu nổi không con?" "Dạ con không sao đâu mẹ, mẹ cứ yên tâm. Con chỉ thấy có lỗi vì đám tang của bố con đã không về được thôi. Con cũng vì muốn kiếm tiền để xây nhà cho bố, cho mẹ thôi mà. Bố nhất định sẽ không trách con đâu. Không chừng ông ấy còn tự hào vì có một đứa con gái tài giỏi như con ấy chứ." Tôi nghe mẹ nói đến đây, trong lòng lại cảm thấy buồn nhiều hơn vui. Thật lòng tôi không muốn lừa dối mẹ một chút nào cả, nhưng mà nếu không làm như thế, thì khi mà mẹ biết được số tiền mà Hưng mang về xây nhà cho mẹ không phải là số tiền mà tôi đã kiếm được, thì bà có đồng ý tiếp tục sống trong ngôi nhà này hay không nữa? Lại suy nghĩ lung tung rồi ốm ra đấy thì sao? Đêm đó tôi cứ trằn trọc suy nghĩ mãi mà không sao ngủ được, trong đầu lại suy nghĩ về rất nhiều chuyện. Nhưng mà dù có như thế nào đi chăng nữa, tôi nghĩ mình cũng nên cảm ơn Hưng một tiếng. Nghĩ đến đây tôi lấy điện thoại ra soạn tin nhắn, nhưng mà cứ soạn xong rồi lại xóa, cứ lặp đi lặp lại như vậy rất nhiều lần, vẫn là không dám gửi đi. Cuối cùng đành đặt điện thoại xuống một góc tường, sau đó lật chăn ngồi dậy rời khỏi giường đi ra ngoài. Đứng ở trước hiên nhà, tôi ngẩng mặt nhìn lên trời rồi thở dài. Rõ ràng là tôi và Hưng cùng sống dưới một bầu trời, hít thở chung một luồng không khí, nhưng sao tôi lại cảm thấy khoảng cách giữa chúng tôi lại xa xôi đến vậy? Tôi cứ nghĩ khi mình rời xa khỏi thành phố thì tâm trạng sẽ là bình tĩnh lại. Nhưng mà hình như tôi đã sai rồi thì phải. Mỗi ngày tâm trí của tôi chỉ nghĩ về một người. Đến bây giờ thì tôi mới nhận ra một điều là bản thân đã thật sự thích người đàn ông đó. Chỉ là tôi không đủ can đảm để mà buông bỏ quá khứ của chính mình. Tôi ở quê chơi với mẹ vài ngày rồi quyết định quay trở lại thành phố. Việc đầu tiên tôi làm khi mà đặt chân xuống Sài Gòn chính là đi đến nhà của Hưng. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều trước khi đưa ra quyết định này. Dù gì Hưng cũng đã làm cho tôi rất nhiều việc, ít ra thì tôi cũng nên đến cảm ơn anh một tiếng, nhân tiện nói với Hưng về số tiền mà anh đã xây nhà cho mẹ của tôi. Bước chân khỏi xe buýt, tôi chậm rãi đi về phía nhà của Hưng. Lúc mà tôi đến nơi cũng vừa lúc xe ô tô của Hưng từ bên ngoài rẽ vào, tôi vui mừng vội đi nhanh đến. Thế nhưng mà khi tôi vừa đi đến cổng thì đã nhìn thấy một cảnh tượng không nên thấy. Lisa từ trên xe của anh bước xuống, cô ta chạy đến vòng tay mình, ôm qua lấy cánh tay của Hưng, miệng nở một nụ cười tươi rói rói, trên khuôn mặt lộ rõ sự hạnh phúc. Nhìn thấy bọn họ như vậy, trong lòng tôi chợt nhói lên một cái, cảm giác trái tim như vỡ tung ra, tôi hít sâu vào một hơi, giữ cho bản thân mạnh mẽ, sau đó lặng lẽ lùi về phía sau, rồi quay người chạy đi. Mang theo tâm trạng buồn bã, tôi quay trở về phòng trọ. Vừa đi đến đầu ngõ đã nhìn thấy một chiếc xe ô tô màu đen sáng bóng đậu sẵn ở đó. Tôi cũng không quan tâm lắm mà bước về phía trước. Thế nhưng mà khi tôi vừa bước đến gần thì cửa xe ô tô đột nhiên lại được mở ra. Khuôn mặt của một người đàn ông mà tôi chẳng bao giờ muốn gặp lại lập tức lại hiện ra. Thành từ trên xe ô tô bước xuống, anh ta đi lại gần đưa tay nắm lấy tay tôi, nhưng mà tôi đã kịp thời né tránh. Thành có vẻ hơi khựng lại, sau đó thì bảo: "Em về rồi à? Đi đường có mệt không?" "Việc đó không liên quan đến anh. Anh đến đây để làm gì?" "Anh muốn nói chuyện với em. Em có thể dành ít thời gian để nói chuyện với anh có được không?" "Tôi đã nói rõ với anh rồi cơ mà. Giữa tôi và anh không còn gì để nói nữa đâu. Anh mau về đi, đừng bao giờ đến đây nữa." "Anh sẽ không đi đâu cả, đến khi nào em chịu nói chuyện với anh thì thôi." "Vậy thì tùy anh." Nói rồi tôi lách qua người Thành, đi một mạch về phòng trọ của mình đóng cửa lại. Một lúc sau, tôi đang lay hoay nấu cơm, thì Linh trở về, nó đã nhìn thấy tôi thì rú ầm lên. "Này con kia, mày lên khi nào đấy?" "Tao vừa lên thôi." "Sao nào, thấy tao lại không vui à?" "Đương nhiên là phải vui chứ. Mỗi ngày có người nấu cơm rửa bát cho tao, tao sướng thế còn gì." "Này, mày xem tao là ô sin của mày đấy à? Mày muốn như thế cũng được. Mày có tin hôm nay tao cho mày nhịn đói không hả?" "Tin, tao đương nhiên là tin rồi." Tôi hừ lạnh một tiếng, không thèm chấp con bạn của mình mà tập trung nấu cho xong số thức ăn còn đang dang dở trên bếp. Lúc này Linh dường như nhớ ra điều gì đó, nó đánh nhẹ lên vai tôi một cái rồi bảo: "À mà này, lại sao nữa?" "Lão Thành đang đứng ở đầu ngõ, mày thấy chưa?" "Thấy rồi." "Lão đến đây tìm mày có việc gì thế?" Linh vừa nói đến đây thì thức ăn cũng đã vừa nấu xong. Tôi đưa tay tắt bếp rồi bắt đầu kể mọi chuyện cho Linh nghe. Nó vừa nghe xong thì chửi ầm lên: "Mẹ cái thằng mất dạy, hại bố mày khổ sở như thế còn chưa vừa lòng à, mà bây giờ còn vác cái mặt đến đây đòi quay lại. Đúng là cái loại đàn ông mặt dày, đạn bắn không có thủng. Để tao, tao ra, tao cho lão biết tay." Tính của Linh trước giờ nóng này chả khác nào đàn ông cả. Tôi sợ nó ra đấy nổi máu điên đánh nhau với Thành thì lại rách việc, nên là giữ lấy tay nó mà ngăn lại. "Thôi bỏ đi, tao với mày ăn cơm, kệ anh ta, đứng chán rồi sẽ tự về." "Mẹ nói chứ, nghe thôi đã điên hết cả người. Mày phải tỉnh táo ra đấy, không được nghe ba cái lời mật ngọt rồi quay lại với nó, biết chưa?" "Biết rồi, thôi mày vào tắm đi, tao đi dọn cơm." "Ừ." Tôi không biết Thành đã đứng ở bên ngoài đợi bao lâu, chỉ biết là khi tôi mang rác ra đổ thì không còn thấy anh ta và xe ô tô ở đó nữa. Những ngày tiếp theo tôi không thấy Thành đến nữa, hình như là anh ta đã bỏ cuộc rồi thì phải. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi mà không còn bị anh ta làm phiền. Tôi quyết định quay lại trường học. Mỗi ngày ngoài thời gian đến lớp ra thì tôi còn làm nhân viên phục vụ cho một nhà hàng. Cứ tưởng giông bão đã qua đi, bình yên đã đến. Thế nhưng mà đến một hôm khi tôi đang làm ở nhà hàng thì Lisa và bạn cô ta lại đến. Tôi thì không muốn ra phục vụ cô ta đâu, nhưng mà giờ này quán khá là đông khách, tất cả nhân viên đều bận nên tôi buộc phải đi đến chỗ của Lisa. Xin chào quý khách, không biết là quý khách muốn dùng gì ạ? Tưởng là ai? Hóa ra là người quen đấy à? Nói đến đây Lisa dừng lại, cô ta quay sang nhìn bàn của mình, chỉ tay về phía tôi rồi bảo: bọn mày biết nó là ai không? Mày không nói thì bọn tao làm sao mà biết được là ai thế? Mau nói ra xem nào. Được rồi, tao nói ngay đây. Nó chính là một con ca ve chuyên đi dụ dỗ đàn ông. Ngày trước nó dụ dỗ anh Hưng nhà tao đấy, nhưng mà không ngờ ông ấy không thích, lại còn đuổi đi, đuổi như một con chó. Bây giờ chắc không tìm được người nào giàu có để mà dụ dỗ, nên là đi làm cái nghề phục vụ này tạm đấy mà. Nói đến đây Lisa dừng lại, quay sang nhìn tôi nhếch mép. Tao nói thế có đúng với bản chất của mày không Quỳnh? Nhìn cái bộ dạng đắc ý và những lời mà Lisa vừa nói, mà máu nóng ở trong người tôi lại sôi sục, chỉ muốn vung tay tát cho cô ta một phát. Nhưng vì sợ sau khi tôi đánh khách sẽ bị quản lý đuổi việc, nên tôi cố cắn răng mà nhẫn nhịn. Mày nói nhăng nói cuội như thế đủ rồi đấy. Chỗ này là chỗ tao làm việc, đừng có kiếm chuyện ở đây. Tao cứ thích kiếm chuyện đấy, mày làm gì thử xem. Sức chịu đựng của tao có giới hạn, nếu mày không muốn ăn thì biến đi. Dứt lời tôi xoay người đi vào trong. Thế nhưng mà vừa đi được vài bước thì lại nghe tiếng quát của Lisa từ phía sau vọng đến. Đứng lại, mày đứng lại đấy cho tao. Khách đến đây ăn mà nhân viên phục vụ thái độ như thế à? Bước chân đang đi của tôi chợt khựng lại. Tôi hít sâu vào một hơi, cố gắng đè nén cơn tức giận. Tôi quay người đi lại chỗ Lisa, nhẹ nhàng đặt cuốn thực đơn xuống dưới bàn rồi nói: quý khách muốn ăn gì, vui lòng gọi món. Lisa nhìn tôi vẻ mặt đầy đắc ý, cô ta cầm lấy cuốn thực đơn, chỉ tay vào từng món mà mình muốn gọi. Lấy cho tao món này, món này, món này nữa. Tôi ghi ghi chép chép xong các món chuẩn bị, xoay người vào trong để mà gọi thực đơn thì Lisa lại bảo: khoan đã, bây giờ tao lại không thích ăn mấy món đấy nữa, mày đổi món khác cho tao. Tôi hít sâu vào một hơi, cố gắng giữ cho mình thật bình tĩnh. Tôi quay lại bàn của Lisa và nói: muốn đổi món, nói đi. Món này, món này, món này nữa. Hết chưa? Rồi. Tôi không nói gì cả mà quay người đi vào trong. Thế nhưng mà khi vừa đi được vài bước thì Lisa lại bảo: khoan đã, tao lại đổi ý, muốn gọi món khác. Lúc này thì tôi không thể tiếp tục nhẫn nhịn cô ta thêm được nữa. Tôi quay người đi lại bàn của Lisa, trừng mắt nhìn cô ta. Này, mày đang cố tình chơi tao phải không? Phải, là tao đang cố ý đấy. Thì sao nào? Lisa hất mặt nhìn tôi đầy thách thức. Nhìn cái bản mặt của cô ta, tôi tức rung người. Tôi nắm chặt hai bàn tay lại, sau đó quay mặt nhìn ra cửa, gọi chú bảo vệ. Chú ơi, ở đây có chó dại chạy, chú đến lôi cổ ra ngoài cho cháu với. Mày... Lisa tức đến tím cả mặt. Mấy cô bạn đi cùng nghe tôi nói thế thì cười khúc khích. Cô ta vừa tức vừa bẽ mặt nên là lập tức trừng mắt quát: cười gì mà cười, ngậm hết mồm chúng mày lại đi. Nói rồi Lisa ngẩng mặt lên nhìn tôi: mày bảo ai là chó đấy hả con kia? Tao đâu có nói tên mày, là mày tự nhột nên là lên tiếng đấy chứ. Mày có tin tao tát vào mặt mày không hả con ranh? Có ngon thì làm tao xem. Mày... Lisa đưa tay lên cao định tát tôi, nhưng mà khi bàn tay cô ta còn chưa kịp chạm vào mặt tôi thì đã có một bàn tay khác chụp lấy. Tôi mở to mắt kinh ngạc, không nghĩ là Hưng lại xuất hiện ở đây. Anh liếc mắt nhìn tôi một cái, rồi nhìn Lisa. Làm gì đấy? Em không có làm gì cả. Tại cô ta định đánh em trước, cô ta còn mắng em là chó dại nữa. Nếu anh không tin, có thể hỏi bạn em mà xem. Đám bạn của cô ta vừa nghe đến đây thì lập tức lên tiếng bênh vực. Phải đấy, tại cô nhân viên cứ chửi Lisa trước đấy anh Hưng ạ. Chính tai bọn em nghe thấy mà. Đấy, anh thấy không? Em đến đây ăn chứ đâu phải để kiếm chuyện với cô ta đâu. Tại cô ta gây sự với em trước cơ mà, anh phải tin em chứ. Hưng im lặng không nói gì. Lúc này quản lý hớt hải chạy đến, dè dặt mà nhìn Hưng. Xin lỗi ông. À, không, xin lỗi quý khách. Không biết tôi có thể giúp gì được cho mọi người không ạ? Nhân viên này phục vụ không vừa ý, đổi người khác đi. Vâng. Quản lý đưa tay vẫy một bạn nhân viên đứng ở gần đó, rồi bảo. Em ở đây phục vụ cho khách đi, mọi người cần gì cứ bảo với em nó nhé. Mặt mũi của Lisa tức giận đến khó coi, nhưng mà vì có Hưng ở đây nên đành phải miễn cưỡng mà gật đầu. Được rồi. Vậy không còn việc gì nữa, tôi xin phép. Tôi lịch sự chào quản lý và Hưng, sau đó thì quay người đi vào trong. Kể từ lúc gặp anh đến giờ, tim tôi cứ đập điên loạn cả lên. Tôi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt qua mặt mũi, rồi đứng ở trong đấy một lúc. Đợi đến khi bình tĩnh lại, tôi mới bước ra ngoài. Tôi vừa đi được một đoạn, đã thấy Hưng. Anh đứng tựa lưng vào tường, hai tay khoanh ở trước ngực. Chỉ trong một thời gian ngắn không gặp, mà nhìn Hưng có vẻ ốm hơn trước rất nhiều. Tôi hít sâu vào một hơi, cố tỏ ra bình thường nhất mà nhìn về phía Hưng. Anh thấy tôi đi đến thì bảo, nói chuyện với tôi một lát. Tôi gật đầu thay cho câu trả lời, sau đó thì đi theo Hưng ra bên ngoài. Vừa ngồi vào xe ô tô, anh đã quay sang nói với tôi một câu không đầu, không đuôi. Giá bao nhiêu? Gì cơ? Mặt tôi nghệt ra chẳng hiểu là Hưng đang muốn nói đến chuyện gì cả. Hưng nhìn tôi kiên nhẫn lặp lại câu nói vừa rồi một lần nữa. Tôi hỏi giá bao nhiêu? Cái gì giá bao nhiêu? Anh nói rõ ra xem nào. Ngủ với cô thì giá bao nhiêu? Tôi mở to mắt kinh ngạc nhìn Hưng, không nghĩ anh lại có thể thốt ra những lời như thế. Cảm giác thất vọng bao trùm lấy trái tim tôi. Hóa ra từ trước đến giờ, Hưng có cùng suy nghĩ với Lisa và mẹ của mình. Anh cũng xem tôi là cái loại phụ nữ đu bám vào đàn ông và dùng thân mình để mà kiếm tiền. Nếu bây giờ tôi có giải thích thì chắc chắn Hưng cũng sẽ không tin. Vậy nên nếu anh đã nghĩ tôi là cái loại người như thế thì tôi cũng chẳng cần tỏ ra là thanh cao làm gì. Tôi hít sâu vào một hơi, đem theo không khí ở bên ngoài đè nén lồng ngực của mình. Sau đó tôi đáp lại anh ta. Lúc này tôi ngẩng mặt lên, đưa mắt nhìn thẳng vào mặt Hưng, thái độ vô cùng bình thản. Giá của tôi tùy thuộc vào yêu cầu của anh. Ví dụ như là chỉ quan hệ bình thường thì tầm 1 triệu, làm cho anh sung sướng thì vài triệu, bệnh hoạn một chút thì vài chục triệu. Tôi nói đến đây thì dừng lại, sau đó cố tình hất mặt nhìn Hưng hỏi. Không biết nhu cầu của anh thuộc loại nào để tôi còn biết đường mà báo giá. Khi mà tôi vừa dứt lời đã nhìn thấy ánh mắt của Hưng thì tôi đầy tức giận. Yết hầu của anh lên xuống rất nhiều lần như đang cố gắng kiềm chế. Một lúc sau anh nhìn tôi chậm rãi nói. 50 triệu, tôi bao cô cả tháng, làm đủ các kiểu mà cô vừa nói. Nghe được câu nói này của Hưng, tôi khẽ cười, một nụ cười chua chát ở trong lòng, cảm thấy đau đớn và đầy tổn thương. Tôi bấu chặt vào tay, cố gắng giữ bình tĩnh, đưa mắt nhìn Hưng. 50 triệu cho cả tháng, anh keo kiệt quá đấy. Ít ra thì phải từ con số hàng trăm trở lên chứ. 500 triệu, cô đáp ứng toàn bộ nhu cầu của tôi. Sao nào, giá này thỏa đáng cho cô chưa? Được, giá này nghe có vẻ tốt hơn đấy. Nhưng tiếc là tháng này tôi bận rồi. Đợi khi nào trống lịch tôi sẽ là liên lạc lại với anh sau. Khi đó nhớ đừng hạ giá đây nhé. Hưng nhìn tôi với ánh mắt đầy thất vọng, bàn tay siết chặt lấy vô lăng đến mức các khớp trở nên trắng bệch. Anh im lặng một lúc lâu, rất lâu sau đó anh mới thở hắt ra một tiếng rồi bảo. Nó trả cho cô bao nhiêu, tôi trả cho cô gấp đôi. Hủy lịch với nó đi, tôi không muốn dùng chung với người khác. Xin lỗi, tôi có nguyên tắc nghề nghiệp của mình. Ai bao trước thì tôi phục vụ trước. Không có trường hợp ngoại lệ. Nếu anh muốn bao tôi thì đợi lần sau, còn không thì có thể tìm người khác. Bây giờ tôi còn có việc phải đi làm, không nói chuyện lâu với anh được. Tạm biệt. Dứt lời, tôi không đợi Hưng trả lời mà đã mở cửa bước xuống xe, đi thẳng một mạch vào trong nhà vệ sinh. Lúc này tôi mới có thể thả lỏng mình và không cần phải gồng lên như lúc nãy nữa. Nghĩ đến những lời mà Hưng vừa nói, một giọt nước mắt từ trong khóe mi vô thức rơi ra, đau lòng và nhục nhã. Tôi không hề nghĩ rằng khi mà gặp lại anh lại nói với tôi những cái lời đau lòng như thế này. Tôi lấy hai tay lau vội giọt nước mắt của mình, nhìn mặt mình ở trong gương, nở nụ cười gượng gạo. Trên đời này đúng là những chuyện không nghĩ đến thì nó lại thường hay xảy ra. Đứng ở trong nhà vệ sinh thêm một lát nữa, đến khi mà bình tĩnh hơn một chút, tôi mới quay trở ra ngoài. Lúc này thì Lisa và đám bạn của cô ta cũng đã không còn ở trong quán nữa. Tôi cứ nghĩ đến quản lý sẽ mắng mình về chuyện ồn ào vừa rồi, nhưng mà hình như không phải. Quản lý vẫn đối xử với tôi như mọi ngày, anh ta không cằn nhằn hay là la mắng tôi một câu nào cả. Tôi đoán có lẽ khi nãy quản lý cũng đã nhìn thấy mọi chuyện, biết đó không phải là lỗi của tôi nên mới dễ dàng bỏ qua như vậy. Những ngày tiếp theo sau đó, mọi thứ lại bắt đầu bình yên trở lại. Lisa, Thành và Hưng đều không ai xuất hiện trước mặt tôi thêm một lần nào nữa. Tôi cứ tưởng cuộc sống của mình sẽ quay trở về với quỹ đạo cũ. Thế nhưng mà một tháng sau đó, khi tôi vừa rời khỏi nhà hàng được một đoạn, thì bị 3-4 chiếc xe máy ép sát vào lề đường. Một đám con gái mặt mũi dữ tợn, đã vậy lại còn xăm đủ thứ chỗ từ trên bước xuống xe. Chúng đứng chặn ở trên đầu xe của tôi. Một tên ở trong số đó nhìn tôi hất mặt bảo: "Ê con kia, mày thích cướp chồng của người khác có đúng không?" Tôi nghĩ bọn chúng nhận nhầm người nên là lên tiếng giải thích: "Bạn nhận nhầm người rồi, tôi làm gì có cướp chồng của ai." "Nhầm cái con mẹ nhà mày. Mày tên là Quỳnh, sinh viên đại học kinh tế và làm thêm tại nhà hàng XX phải không?" Tôi mở to mắt kinh ngạc, trong lòng cảm thấy vô cùng thắc mắc. Không biết là tại sao bọn chúng lại biết rõ về tôi như thế. Không những biết tên tôi mà còn biết cả chỗ tôi làm việc lẫn nơi tôi học tập. Không có lý do nào tôi lại trùng nhiều thứ với người khác như vậy. Tôi nhìn bọn họ gật đầu bảo: "Đúng là tôi, nhưng mà tôi không cướp chồng của ai cả. Các cô có nhầm lẫn gì không?" "Mày còn chối, rõ ràng trong điện thoại của chồng tao là bản mặt của mày. Nhầm là nhầm thế nào?" Nói đến đây cô ta quay sang mấy người đi cùng mình rồi quát ầm lên: "Bọn mày đập chết mẹ nó cho tao, xem nó còn chối cãi được nữa hay không." Khi mà cô ta vừa dứt lời thì cả đám tiến lại gần tôi. Ngày trước tôi cũng đã từng đánh nhau một vài lần nên cũng có chút kinh nghiệm. Tôi biết mình cần đánh chỗ nào để mà thắng đối phương. Nhưng mà lúc ấy là một chọi một, còn bây giờ bọn chúng có đến tận 7-8 người, còn tôi chỉ có một mình. Đánh nhau trong tình trạng này chẳng khác nào lấy trứng chọi với đá. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh để tìm người giúp đỡ, nhưng mà hôm nay số tôi đúng là đen thật. Tôi nhìn đi nhìn lại cũng là không thấy ai đi ngang qua đây cả. Lúc này bọn chúng đã đi đến chỗ tôi. Thấy vậy tôi lập tức lên tiếng: "Dừng lại, nếu không tôi la lên đấy." "Mày thử la lên xem nào." "Có ai không? Cứu tôi với, cứu tôi với." Dường như là chẳng ai nghe thấy tiếng cầu cứu của tôi cả. Bọn chúng thấy thế thì cười phá lên, sau đó cả bọn lao đến đấm đá túi bụi vào người tôi. Đứa thì nắm tóc, đứa thì tát vào mặt, miệng thì liên tục chửi rủa: "Cái loại đĩ thóa cướp chồng người khác, đập chết mẹ nó đi." "Bọn mày điên à? Tao đã bảo là tao không cướp chồng của ai rồi còn gì. Mau, mau dừng tay lại đi." "Dừng này, dừng này." Cứ một câu dừng này là một cái bạt tai được bọn chúng giáng xuống vào mặt tôi. Đau đến mức say sẩm mặt mày, tôi rất muốn thoát ra khỏi bọn chúng, nhưng mà không có cách nào để thoát được, chỉ có thể gào mồm lên: "Bọn mày có dừng lại không? Tao báo công an bắt hết bọn mày bây giờ. Mau dừng tay lại đi, dừng tay lại ngay." "Bọn tao sợ quá cơ. Mày muốn báo cảnh sát không con đĩ?" "Mẹ chúng mày điên à? Tao đã bảo là tao không cướp chồng của bọn mày rồi cơ mà. Tao còn chả biết cái thằng mà bọn mày nhắc đến là ai nữa. Nói gì đến việc cặp kè với nó." "Mày lại còn già mồm. Chính mắt tao trông thấy bọn mày tình tứ với nhau ở trong điện thoại của nó đấy nhá. Một con khác nói chen vào. Không cần nói nhiều với nó, bọn mày lột sạch quần áo ở trên người nó đi, để xem lần sau nó còn dám cướp chồng của người khác nữa hay không. Phải đấy, lột đồ của nó ra đi. Bọn chúng nói đến đây thì lập tức đưa tay xé toạc chiếc áo sơ mi ở trên người tôi, làm lộ ra bầu ngực căng tròn, đấy đà. Nhưng mà may là vẫn còn chiếc áo ngực. Tôi sợ chúng sẽ xé luôn chiếc áo ngực của tôi, nên vội đưa tay ôm chặt lấy ngực mình rồi gào lên. Dừng lại! Cùng là phụ nữ với nhau mà bọn mày làm thế này. Lương tâm của bọn mày bị chó tha mất đi rồi à? Bọn tao làm quái gì có lương tâm? Bọn nó nói đến đây thì cười ẩm lên, sau đó một con trong số chúng lại bảo. Bọn mày tránh ra một bên đi, để tao rạch nát mặt nó ra, xem lần sau nó còn đi dụ dỗ chồng của người khác được không? Cả bọn lập tức dừng tay lại, một người trong số bọn chúng rút ở trong túi ra một chiếc dao lam sáng loáng. Cô ta nhìn tôi rồi nhếch mép. Mặt mũi xinh như thế này mà bị tao hủy đi thì đúng là phí, nhưng mà biết làm sao được, ai bảo mày ngủ với chồng của tao? Nhìn chiếc dao lam bén nhọn ngay trước mặt tôi mà tôi rùng mình, chỉ cần nghĩ đến việc lưỡi dao ấy sẽ chạm vào mặt mình là tôi đã toát mồ hôi hột. Này, mày đừng có mà làm bậy đấy, bỏ dao xuống đi, có gì từ từ rồi hãng nói. Cầm ngay cho tao, mày không có quyền lên tiếng ở đây. Dứt lời, cô ta đưa dao lam lên cao, sau đó hạ xuống. Theo phản xạ, tôi đưa tay ôm lấy mặt mình. Chiếc dao lam từ từ hạ xuống. Khi mà nó chuẩn bị chạm vào mặt tôi thì đã có một bàn tay giữ chặt lấy. Bóng dáng quen thuộc lập tức đập vào mắt tôi. Anh ta chửi thề một tiếng: mẹ kiếp! Hưng hất mạnh tay cô ta ra, sau đó gằn giọng nói đúng một từ: cút! Một luồng khí lạnh từ người anh toát ra khiến cho người đối diện cũng phải khiếp sợ. Bọn chúng nhìn Hưng dè dặt bảo: nó cướp chồng của tôi thì tôi đánh, không liên quan đến anh. Anh mau tránh ra, đừng có làm anh hùng cứu mỹ nhân ở đây. Hưng không quan tâm đến những lời mà bọn chúng vừa nói. Anh hít sâu vào một hơi như là đang cố gắng bình tĩnh để không ra tay đánh phụ nữ. Hưng đưa mắt quét tất cả bọn chúng một lượt, sau đó thì chậm rãi lên tiếng: lập tức cút khỏi đây, trước khi tôi đổi ý và ra tay đánh phụ nữ, cút! Ánh mắt của anh đỏ ngầu như thể muốn giết người, những sợi gân xanh ở trên trán bắt đầu giật giật. Tôi sợ khi tiếp tục như thế này, Hưng không giữ được bình tĩnh mà ra tay đánh bọn chúng. Đang định lên tiếng can ngăn thì anh lại đưa mắt nhìn về phía tôi. Ánh mắt của Hưng nhìn tôi rất dịu dàng, không giống như là khi nãy, khi mà nhìn bọn chúng. Lúc này thì cả bọn đưa mắt nhìn về phía tôi, thái độ không còn hùng hùng hổ hổ như khi nãy nữa mà bắt đầu hạ giọng. Một đứa trong số chúng chỉ tay về phía tôi rồi bảo: lần này xem như là bọn tao cảnh cáo mày, nếu mà còn lén phén với chồng tao nữa thì đừng trách, lúc đó có trời cũng là không cứu được mày đâu, rõ chưa? Nói đến đây cô ta quay sang mấy người ở bên cạnh: đi thôi bọn mày. Dứt lời, cả đám leo lên xe máy phóng vụt đi. Cả con đường vốn đang yên ắng vì tiếng nẹt bô của bọn chúng làm cho náo loạn. Sau khi mà tất cả đi rồi, chỉ còn lại tôi và Hưng ở lại. Lúc này tôi mới sực nhớ ra, nửa thân trên của mình để trống. Tôi ngại quá vội chồm người về phía trước, nhặt lấy chiếc áo sơ mi của mình vừa bị bọn chúng ném xuống đường để mà mặc vào người. Thế nhưng mà khi bàn tay vừa chạm đến chiếc áo sơ mi, thì cả cơ thể đã được một chiếc áo vét của ai đó phủ lên. Hưng không nói gì cả, chỉ lặng lẽ khoác áo lên người của tôi. Tôi ngẩng mặt lên nhìn, cùng lúc bắt gặp ánh mắt của Hưng đang nhìn mình. Ánh mắt anh nhìn tôi rất phức tạp. Để Hưng nhìn thấy mình ở trong tình cảnh như thế này, thật sự là tôi rất xấu hổ. Nhưng mà vì không muốn không khí trở nên gượng gạo, nên là tôi khẽ hắng giọng một tiếng, sau đó cố tỏ ra như là không có chuyện gì mà nói: cảm ơn anh. Hưng không quan tâm đến lời cảm ơn của tôi mà lên tiếng nói một câu không đầu không đuôi: có sao không? Nghe câu hỏi này của Hưng, trong lòng tôi chợt dâng lên một cảm giác tủi thân. Cổ họng nghẹn ứ như là có thứ gì đó đang chặn lại. Tôi rất muốn gào lên khóc thật to, cho thỏa nỗi ấm ức ở trong lòng mình đã chịu đựng. Nhưng mà lại sợ khi tôi khóc trước mặt Hưng, anh lại nghĩ tôi đang cố tỏ ra tội nghiệp để mà nhận lấy sự thương hại từ anh. Nghĩ đến đây, tôi cố gắng nuốt ngược tất cả vào trong lòng. Sau đó nhìn Hưng lắc đầu rồi bảo: Tôi không sao cả. Tại sao anh lại biết tôi ở đây? Tình cờ đi ngang qua. Dứt lời, Hưng đưa mắt nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân, sau đó thì không nói thêm bất cứ lời nào nữa mà im lặng khom người bế tôi lên. Việc làm của anh làm cho tôi có chút bất ngờ, nhưng mà hơn hết là tôi cũng nhớ cái cảm giác được anh bế như trước đây. Tôi không đẩy Hưng ra mà chỉ khẽ nói, tôi tự đi được, anh để tôi xuống đi. Nếu không muốn rơi xuống đất thì ngồi im đi. Tôi im lặng ngoan ngoãn ở trong lòng của Hưng, mà chính xác là trong vòng tay của Hưng, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể của anh toát ra. Hưng bế tôi đi thẳng về phía xe ô tô của mình. Lúc mà đặt tôi ngồi xuống ghế, bàn tay của Hưng vô tình chạm vào cánh tay tôi. Lúc này tôi cảm thấy có cái gì đó ươn ướt. Theo phản xạ tôi lập tức đưa mắt nhìn xuống, liền trông thấy một giọt đỏ rơi xuống từ cánh tay anh. Lạ thật, máu gì đây nhỉ? Nếu tôi bị thương tại sao tôi lại không thấy đau? Tôi lấy tay lau đi giọt máu ở trên tay mình thì không thấy ở đó có bất cứ dấu vết gì là bị thương cả. Lúc này tôi bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng ở đây. Lập tức đưa mắt nhìn về phía Hưng. Anh thấy tôi thì đột nhiên lại đưa tay mình ra phía sau, hắng giọng một cái rồi bảo, thắt dây an toàn vào đi, tôi đưa cô về. Nói rồi Hưng không đợi tôi trả lời mà đã xoay người vòng qua ghế lái. Vừa ngồi vào xe, anh đã nhanh tay tắt đi bóng đèn. Cả khoang xe lập tức chìm trong bóng tối. Tôi im lặng không nói gì cả, chỉ đợi cho xe chạy được một đoạn thì mới bất ngờ đưa tay mở đèn lên. Lúc này thì đập vào mắt tôi chính là bàn tay của Hưng đang chảy máu. Máu dính cả vào vô lăng. Nhìn thấy anh vì mình mà bị thương, trong lòng tôi cảm thấy vừa xót xa vừa áy náy. Lúc này Hưng dường như nhận thấy sự khác thường từ tôi. Anh quay mặt sang nhìn thấy tôi đang nhìn anh chằm chằm, mà chính xác là tôi nhìn vào tay của anh thì vội giấu đi nơi khác. Nhìn tôi làm gì? Nhìn về phía trước chỉ đường về nhà của cô cho tôi. Tôi thở hắt ra một tiếng rồi nặng nề bảo, sao anh bị thương mà không nói với tôi? Anh mau đến bệnh viện đi, để máu chảy nhiều như thế không tốt đâu. Tôi không sao, có bị gì đâu mà phải đến bệnh viện. Không bị gì mà lại chảy máu ướt cả vô lăng thế kìa. Nói đến đây tôi dừng lại, bắt đầu hạ giọng. Hưng, nghe lời tôi đến bệnh viện đi, nếu lỡ anh xảy ra chuyện gì thì tôi... Thì cô làm sao? Ờ, thì tôi sẽ rất đau lòng. Tôi rất muốn nói mấy lời đó với Hưng, nhưng lại không đủ can đảm để mà nói. Cuối cùng tôi đành phải bảo, thì tôi sẽ cảm thấy rất áy náy chứ sao. Dù gì thì anh cũng là vì tôi mới bị thương. Ánh mắt của Hưng nhìn tôi sượt qua vài tia thất vọng, anh thở hắt ra một tiếng rồi bảo, yên tâm đi, vết thương nhỏ thế này tôi không chết được đâu. Nói rồi Hưng đưa mắt nhìn về phía trước, tiếp tục lái xe. Tôi nói mãi không được thì trong lòng cảm thấy vừa bực vừa lo. May sao lúc này xe ô tô của Hưng lại chạy ngang qua một tiệm thuốc tây. Tôi lập tức quay sang rồi bảo anh, dừng xe, anh dừng xe lại đi. Để làm gì? Thì anh cứ dừng lại cho tôi đi, mau lên. Tuy là không biết tôi định làm gì, nhưng mà Hưng vẫn giảm phanh cho xe tấp vào lề đường. Trước khi mà mở cửa bước xuống xe, tôi không quên bảo Hưng, anh ở đây đợi tôi một lát. Nói rồi tôi mở cửa xoay người chạy nhanh vào trong tiệm thuốc tây, mua ít bông băng và thuốc sát trùng, sau đó thì mau chóng quay trở lại ra ngoài. Lúc mà ngồi vào trong xe, tôi quay sang bảo với Hưng, anh đưa tay đây. Làm gì? Tôi lười giải thích mà cứ tự nhiên nắm lấy tay của Hưng kéo về phía mình. Tôi nói, để yên tay đấy cho tôi. Nói rồi tôi đưa tay cột chiếc áo vest ở trên người mình lại, sau đó thì chậm rãi dùng bông và thuốc sát trùng nhẹ nhàng lau sạch vết máu ở trên bàn tay của Hưng. Đập vào mắt tôi là một đường dài sâu hoắm do là dao lam cắt phải. Tôi sợ Hưng đau nên là cứ vừa lau vừa chu miệng mà thổi phù phù. Sau khi mà rửa sạch và băng bó vết thương cho Hưng xong xuôi, tôi ngẩng mặt lên nhìn định hỏi anh là có còn đau hay không, thì vô tình bắt gặp ánh mắt của Hưng cũng đang nhìn mình. Chúng tôi cứ nhìn nhau như thế, sau đó thì Hưng từ từ cúi xuống, đưa mặt mình sát lại mặt tôi. Không biết là ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi không những không phản kháng mà còn khép mắt lại. Trong lòng hồi hộp chờ đợi nụ hôn từ anh. Lúc chúng tôi chuẩn bị chạm môi vào nhau thì đột nhiên điện thoại của Hưng lại đổ chuông, làm cho tôi giật mình, xấu hổ quay mặt nhìn đi chỗ khác. Hưng ngồi lập tức ngồi thẳng dậy, quay mặt nhìn về phía con đường trước mặt, tay cầm điện thoại đặt lên tai mình. Tôi không biết đầu dây bên kia nói gì, chỉ nghe thấy Hưng bảo: "Vâng, con biết rồi, mẹ không cần phải lo, con sẽ có cách giải quyết của mình." "Vâng, con chào mẹ." Tim tôi vẫn không ngừng đập thình thịch, thình thịch. Tôi cảm thấy xấu hổ kinh khủng, chỉ muốn có cái hố nào để mà chui xuống. Hưng cũng không nói gì cả, mà im lặng nhấn ga cho xe rời đi. Tôi cũng không nhớ là mình đã từng nói địa chỉ phòng trọ của mình với Hưng lần nào hay là chưa. Mà anh không cần hỏi tôi địa chỉ của tôi, vẫn có thể đưa tôi về đúng nơi. Tôi mở cửa bước xuống xe, thò đầu vào bên trong mà bảo: "Cảm ơn anh vì đã giúp và đưa đón tôi về." "Không cần phải khách sáo, khuya rồi, cô vào trong đi." "Anh đi trước đi, rồi tôi vào cũng được." "Cô cứ đi vào trước đi." Tôi không muốn cứ đôi co với Hưng vì việc này, nên là khẽ gật đầu xoay người đi vào bên trong. Xe của Hưng vẫn đậu ở đó, đến khi mà tôi vào đến phòng của mình, tôi mới nghe Hưng nổ máy cho xe rời đi. Trong lòng tôi đột nhiên lại cảm thấy vui. Cái cảm giác được người khác lo lắng và trân trọng đã lâu rồi tôi không cảm nhận được, bờ môi khẽ cong lên thành một nụ cười. "Quỳnh." Tiếng gọi bất ngờ của con Linh làm cho tôi giật bắn cả mình. "Ôi trời, hết cả hồn. Mày đứng ở đây làm gì?" "Tao đứng ở đây để mà quan sát xem thằng nào đưa mày về." "Có ai đâu. Tối rồi, vào trong thôi. Đứng ở đây mũi chích bây giờ." Tôi lách qua người Hưng, đi vào bên trong phòng trọ, vừa đặt mông xuống giường thì đã bị nó tra khảo. "Đừng có ở đấy mà nói dối, tao nhìn thấy cả rồi nhé. Khai mau đi. Ai vừa đưa mày về đấy? Tại sao lại ăn mặc thế này? Áo vét của ai đây?" Linh hỏi dồn dập chả khác nào là cảnh sát đang hỏi cung tội phạm. Tôi không biết phải nói như thế nào thì đành trả lời đại: "Tao gặp ở trên đường nên là đi ké về nhà thôi." "Xe máy của mày đâu mà phải đi ké người khác? Đừng có nói với tao là mày giữ cả bí mật với tao nữa đấy nhé." Phải nói là từ ngày tôi bước chân đến thành phố này cho tới giờ thì Linh chính là đứa bạn thân nhất đối với tôi, và cũng là người đã giúp đỡ cho tôi rất nhiều trong suốt thời gian qua. Đối với người khác tôi có thể không tin tưởng, nhưng đối với Linh thì tôi lại tin tưởng nó tuyệt đối. Đơn giản là tôi không chỉ xem nó là bạn, mà còn là người thân ruột thịt của mình vậy, nên tôi chưa từng nghĩ mình sẽ giấu nó bất cứ chuyện gì cả. Tôi nhìn Linh rồi bắt đầu kể cho nó nghe về những chuyện vừa xảy ra đối với mình. Vừa nghe xong thì Linh đã đưa tay đập mạnh xuống bàn một cái, rồi miệng gào ầm lên: "Mẹ cha chúng nó, cái lũ mất dạy, chồng mình không giữ được, để cho nó đi ngoại tình thì giờ trách ai? Mà mày cũng hiền quá cơ, lúc đó sao không cầm đá mà ném chết mẹ chúng nó đi cho tao?" "Bọn nó đông như thế, mình làm sao mà làm được gì?" "Ừ, cũng đúng. Mà Quỳnh này, tao hỏi mày thật nhé, mày có đang quen với thằng nào không đấy? Biết đâu nó có vợ con rồi mà nó giấu mày, không cho mày biết thì sao?" "Hâm à, tao có quen thằng nào đâu. Nếu có tao đã nói cho mày nghe rồi." "Lạ nhỉ, tao cứ thấy sai sai như thế nào ấy. Nếu mà nó nhận nhầm người thì làm sao mà trùng thông tin với mày như thế được? Hay là mày có xích mích gì đó với ai nên nó thuê người đánh mày để mà dằn mặt?" Nghe Linh nói thì cũng có lý. Tôi im lặng cố gắng mà lục lại trí nhớ của mình để xem thời gian qua, tức là thời gian gần đây, mình có gây thù chuốc oán gì với ai không. Nhưng mà có nghĩ như thế nào thì cũng không nghĩ ra cuối cùng, đành phải nhìn Linh mà lắc đầu: "Tao chẳng có xích mích gì với ai cả, chắc là nó nhận nhầm người đấy mày ạ." "Nhầm thế quái nào mà lại trùng hợp thế hả mày? Mà mày có nhớ mặt bọn nó không? Để ngày mai tao đưa mày đi tìm bọn nó hỏi cho ra nhẽ. Không thể để mình bị nó đánh oan như vậy được." "Thôi thôi, tao xin mày, bỏ qua đi, hộ tao cái. Mà mày nhìn tao đi này, tao có bị làm sao đâu. Bây giờ mà làm lớn chuyện, công an vào cuộc thì lại rắc rối ra. Mày lại còn đang thi còn gì?" "Biết thế, nhưng mà tao tức. Động đến ai không động lại động đến bạn của bà xé xác chúng mày ra." "Kìm lại bớt đi, đánh đá quá. Thằng nào nó mà dám yêu? Tao đếch cần. Yêu làm cái quái gì cho khổ thân. Cứ tự do tự tại như thế này không tốt hơn sao?" "Tốt thì tốt, nhưng mà sau này về già không ai nuôi. Yên tâm đi, tao đã vạch ra mục tiêu cho đời mình rồi. 50 năm đầu là kiếm tiền, 30 năm sau là tiêu tiền. Có tiền là có tất cả. Có tiền là không có con, vẫn có người chăm sóc. Mà tao thấy mày cứ hiền lành như thế, dễ bị ăn hiếp lắm. Phải như tao đây này. Ai đụng đến ý, thì tao cào nát mặt nó ra. Tôi nghe Linh nói đến thì phì cười. Nó là con gái nhưng mà tính tình lại nóng nảy, chả khác nào một thằng con trai. Nhưng mà được cái nó tốt bụng lắm, cả ngày làm việc quần quật, lại bị đánh một trận khiến cho người tôi ê ẩm, chỉ muốn ngả lưng xuống giường mà thôi. Tôi nhìn Linh rồi bảo, thôi khuya rồi, mày ngủ trước đi, tao đi tắm cái đã. Người ngậm, tao rít quá. Ừ, tắm đi rồi ra ăn cơm. Cơm tao nấu sẵn hết cả rồi đấy. Tao biết rồi, ngủ đi. Nói rồi, tôi cầm lấy đồ, đi vào trong nhà tắm để mà tắm rửa. Một lúc sau khi mà tôi quay trở ra, thì đã nhìn thấy Linh nằm ở trên giường ngủ ngon lành. Tôi khẽ cười, đi đến kéo chăn đắp ngang người cho nó, rồi xới đại một bát cơm ăn qua loa cho xong, rồi leo lên giường đi ngủ tiếp. Bình thường đi làm về mệt, nên là chỉ cần đặt lưng xuống giường là tôi đã ngủ ngay. Nhưng hôm nay không hiểu sao không thể chợp mắt được, trong lòng cứ thấy lo lắng cho một người. Không biết vết thương của anh có còn đau và chảy máu hay không, mà tôi có bôi thuốc cho Hưng rồi, chắc cũng không sao đâu nhỉ. Tôi cứ tự hỏi rồi tự trả lời như thế, mãi cho đến một lúc sau không chịu được sự lo lắng dày vò, tôi quyết định cầm điện thoại của mình lên, lấy hết can đảm của bản thân mình mà nhắn cho Hưng một tin. Tay anh còn đau không? Tin nhắn được gửi đi rất lâu nhưng mà vẫn không thấy đầu dây bên kia trả lời. Tôi đoán là Hưng đã ngủ, đang định đặt điện thoại xuống giường thì điện thoại lại báo có tin nhắn đến. Nhìn số máy hiện lên ở trên màn hình là số của Hưng, tôi vô cùng vui mừng, trong lòng hồi hộp không biết là Hưng nhắn gì. Tôi lập tức mở tin nhắn thì thấy vỏn vẹn một từ không. Cái người này đúng thật là nói chuyện gì mà cộc lốc, tiết kiệm lời đến thế không biết. Tôi thở dài, không biết tiếp tục nhắn gì lại cho Hưng, nên là ủ rũ đặt điện thoại xuống giường, nằm xoay ngang xoay dọc mãi vẫn là không sao chợp mắt được. Lúc này điện thoại của tôi lại báo tin nhắn đến. Tôi như người vừa nhặt được một thứ gì đó ở trong lòng hồi hộp và vội cầm điện thoại lên mở tin nhắn. Đập vào mắt tôi là hai chữ: ngủ chưa? Tôi lập tức trả lời lại: tôi chưa ngủ, anh ngủ chưa? Ngủ thì làm sao mà nhắn tin được cho cô? Anh ta đúng thật là khiến cho người khác tức chết mà. Tôi bực tức quá không thèm trả lời lại nữa mà đặt điện thoại xuống giường rồi nhắm mắt đi ngủ. Nỗi khổ là tôi có cố gắng cũng là không thể nào ngủ được. Chốc chốc lại liếc mắt nhìn cái điện thoại xem là có tin nhắn của ai nhắn đến hay không. Sau rất nhiều lần nhìn thấy màn hình tối thui thì cũng có một lần màn hình chịu sáng lên. Tôi vội vàng cầm lấy mở tin nhắn ra đọc. Ngủ rồi à? Vẫn chưa. Vậy sao không trả lời? Anh có hỏi gì đâu mà trả lời. Thế bây giờ tôi hỏi nhé. Ừ, anh muốn hỏi gì thì hỏi đi. Đầu dây bên kia Hưng im lặng một lúc, sau đó mới gửi cho tôi một câu không đầu không đuôi: cô và nó thế nào rồi? Tôi thì chẳng hiểu Hưng là đang nói đến ai, nên là thản nhiên nhắn tin hỏi lại: anh nói là ai cơ? Người bao cô. Lúc này tôi mới biết nó mà Hưng nhắc đến chính là ai. Hóa ra anh ta vẫn nghĩ tôi là cái loại phụ nữ đó, loại phụ nữ sẵn sàng bán thân cho người khác để mà lấy tiền. Nếu anh đã nghĩ như thế rồi thì tôi cũng không muốn giải thích, cho dù có giải thích cũng không chắc là Hưng sẽ tin. Tôi hít sâu vào một hơi, chậm chạp soạn một dòng tin nhắn: vẫn tốt, anh ta vẫn đang bao nuôi và trả tiền cho tôi đầy đủ, không thiếu một đồng nào cả. Không biết anh hỏi là có việc gì không? Đầu dây bên kia Hưng vẫn lại im lặng rất lâu. Tôi cứ nghĩ là anh sẽ không nhắn nữa, nên là đặt điện thoại xuống giường, đi vệ sinh rồi đi ngủ. Đến sáng hôm sau, khi mà tỉnh dậy thì đã nhìn thấy một tin nhắn rất dài của Hưng gửi đến cho mình. Đại loại là anh bảo tôi bỏ người kia đi, anh sẽ là bao nuôi tôi và cho tôi tiền bạc, vật chất, thậm chí là cái gì mà tôi muốn, chỉ cần tôi phục vụ mình anh ta là đủ. Đọc xong dòng tin nhắn này, tôi bật cười vì đắng chát từ khoang miệng thấm dần xuống tận đáy lòng. Đúng là lời nói không mất tiền mua, nhưng nó lại khiến cho người khác đau lòng và tổn thương. Một giọt nước mắt mát lạnh từ khóe mắt lăn dài xuống khuôn mặt tôi. Tôi giật mình vội lấy tay lau đi, tự trấn an mình rằng Tôi không được khóc, nhất định không được khóc. Lúc này Linh cũng đã tỉnh dậy và nó thấy mặt tôi ỉu xìu thì bảo: "Này, mới sáng ai chọc ghẹo gì mày mà mặt mũi cứ như là bánh mì ngâm nước thế kia?" Tôi hít sâu vào một hơi, xốc lại tinh thần, nở một nụ cười gượng gạo rồi nhìn nó đáp: "Không có gì cả, tại đêm qua tao bị mất ngủ đấy mà." "Việc quái gì mà phải mất ngủ, hay lại tương tư với thằng nào?" "Làm gì có thằng nào. Mày chỉ được cái đoán mò lung tung. Mau đi đánh răng rửa mặt đi, sắp 7 giờ tối rồi đấy." "Ôi cha mẹ ơi, muộn thế rồi cơ à?" Dứt lời nó vội đá văng chiếc chăn sang một bên, rồi vội vội vàng vàng phi nhanh vào nhà tắm đi vệ sinh cá nhân. Tôi cất chiếc điện thoại vào trong túi, không nghĩ đến tin nhắn đó nữa mà tranh thủ đi vệ sinh cá nhân, rồi ké xe của cái Linh đến trường. Một tuần sau đó, Thành đột nhiên lại đến trường học để mà tìm tôi. Anh ta nặng nặc đòi nói chuyện với tôi cho bằng được. Mặc dù là tôi có nói như thế nào thì anh ta cũng không chịu rời đi. Ban đầu thì còn dùng lời lẽ ngọt nhạt, sau mãi thì không được lại chuyển sang đe dọa: "Nếu cô mà không chịu ra quán cà phê để mà nói chuyện với tôi thì tôi sẽ cho cả cái trường này biết việc cô đã từng qua lại với đàn ông đã có vợ và đã từng sinh con nữa đấy." "Anh dám? Cô có muốn thử hay không? Anh..." "Đừng tức giận như thế, sẽ làm mau già lắm đấy. Anh đã bảo rồi, chỉ cần em ra quán cà phê nói chuyện với anh một chút thôi thì mọi chuyện sẽ êm xuôi ngay." Nói đến đây anh ta lại dừng lại, đưa bàn tay kinh tởm của mình chạm vào mặt tôi, miệng cười đầy gian xảo: "Đừng ép anh phải làm việc mà mình không muốn, em yêu à?" Tôi hất mạnh tay của Thành ra rồi trừng mắt quát: "Bỏ bàn tay dơ bẩn của anh xuống." Thành không những không biết xấu hổ còn cười phá lên: "Dơ bẩn mà nó đã từng làm cho em sung sướng đấy. Anh..." Tôi tức đến tím mặt, chỉ muốn đấm cho Thành một phát. Ngày trước không biết là có phải là do tôi mù hay không mà bị bùa mê thuốc lú gì mà đi yêu một cái kẻ đốn mạt khốn nạn như anh ta được cơ chứ. Thành lúc này không còn vẻ bỡn cợt khi nãy nữa, anh ta nhìn tôi nghiêm mặt bảo: "Anh không dài dòng với em thêm nữa. Một là theo anh ra quán cà phê nói chuyện, hai là cả cái trường này sẽ biết quá khứ của em. À còn việc này nữa, anh quên nói với em là giữa chúng ta còn có một cái clip nóng nữa đấy. Ngày trước anh có quay lại nhưng mà lại quên không cho em xem. Bây giờ em có muốn xem hay không?" Dứt lời Thành rút ở trong túi ra một chiếc điện thoại bấm bấm gì đó rồi đưa sang cho tôi. Nhìn loạt hình ảnh ở trong đó thì tôi tức đến run người, lập tức đưa tay ném mạnh chiếc điện thoại ở trên tay xuống đất. Thành không những không xót của mà còn nhếch môi bình thản nói: "Em cứ đập thoải mái đi, anh còn nhiều lắm. Em muốn có bao nhiêu đoạn thì anh gửi cho em xem." Tôi đưa đôi mắt căm phẫn của mình nhìn thẳng vào mặt Thành, nghiến răng nghiến lợi mà nói: "Anh đúng là một thằng khốn nạn." "Anh đúng là một thằng khốn nạn, còn em là gì? Em tử tế quá mà đi ngủ với một thằng, xong em vẫn còn tiếp tục leo lên giường ngủ với thằng anh của anh được cơ chứ?" "Anh nói thế là có ý gì?" "Phạm Nhật Hưng, cái tên này em nghe có quen không?" "Tại sao anh lại biết anh ấy? Anh ấy thì liên quan gì ở đây?" "Tại sao anh biết nó không quan trọng. Quan trọng là cái sự thật ở đằng sau nó. Nếu mà muốn biết thằng Hưng có liên quan gì đến em, đi cùng anh ra quán cà phê đi. Ra đó anh sẽ nói cho em hiểu." Nói rồi Thành không đợi tôi trả lời đã quay người đi thẳng vào xe ô tô của mình, sau đó nhìn vào. Trong lòng tôi cũng thắc mắc là không biết tại sao Hưng lại liên quan đến chuyện này, và Thành vì sao lại biết Hưng. Tôi đắn đo một lúc quyết định đi cùng với cả Thành ra quán cà phê để mà nghe anh ta nói rõ mọi việc. Và lại trong quán cà phê cũng đông người, anh ta chắc chắn sẽ không làm gì được tôi. Tôi đi đến xe ô tô của Thành. Anh ta nhìn thấy tôi đi đến thì lập tức bước xuống mở cửa ghế phụ cho tôi. Nhưng mà tôi lại không ngồi vào ghế phụ mà tự mình mở cửa ngồi vào ghế sau. Ánh mắt của Thành nhìn tôi đầy tức giận, nhưng mà anh ta vẫn cố gắng kiềm chế, không để to tiếng với tôi mà chỉ cười gượng gạo rồi bảo: "Được rồi, em muốn ngồi đâu cũng được, mình đi nhé." Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 5 của bộ truyện này, và chỉ còn một tập nữa thôi sẽ là kết thúc bộ truyện. Nguyễn Hoa rất mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ quý khán thính giả bằng cách like, chia sẻ video, không quên để lại những bình luận ý kiến đóng góp ở bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với Nguyễn Hoa nha cả nhà. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở tập cuối của bộ truyện này. Xin được gửi lời chào thân ái nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Tạm biệt.